Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1245, Zupata Hero hành tung. Một cái khác Lý Hiểu kiên quyết nói ra, không cần nói nhảm, trước bắt lại cái này biến hình thái. Lý Hiểu kiên quyết như nghe thấy thánh chỉ, lập tức không còn dám có phê bình kín đáo. Nhanh lên quay đầu cuốn lấy Riven, Raven, mắng, ngươi vị đại thúc này, nhìn không chuyển mắt nhìn cái gì, ghê tởm. Riven, Raven, lập tức đoán được các nàng bất đồng trình độ năng lực. Cái kia là Trương Lam nữ sinh, biến thành Lý Hiểu kiên quyết bộ dạng giống nhau như đúc. Nàng cũng chỉ có thể từ vị trí, động tác đến xem ra phân biệt. Bất quá đối phương dường như vô ý bắt chước, ngôn ngữ, động tác các loại, chờ, tập quán cùng chân thân hoàn toàn bất đồng, mà những người khác trở nên chỉ tốt ở bề ngoài, nhìn kỹ liền có rất nhiều kẽ hở, rất dễ dàng cùng thật chính là cái kia xa nhau. Nàng cũng hiểu được, đối phương vì sao phải công kích mình, có loại cảm giác dở khóc dở cười. Riven, Raven. Đương nhiên biết, chính mình kỳ thực cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá vừa rồi như vậy nhìn chằm chằm đối phương, thay quần áo. Chính mình lại là cái đại thúc trung niên hình tượng, thực sự khiến người ta khó chịu. Nàng không muốn cùng người tranh đấu đưa tới cảnh sát. Dứt khoát nói ra, xin lỗi, ta cũng là cái dị nhân. Nàng trực tiếp hủy bỏ tướng mạo của mình, khôi phục màu xanh nhạt thân thể. Từ đầu đúng lúc triển lộ ra miếng vảy hình dáng thân thể. Sau đó nhanh chóng biến hóa vì một cái cô gái trẻ tuổi hình tượng. Trong lòng nàng cảm khái. Nhiều năm như vậy, ta đã không biết mình nên biến thành cái dạng gì. Ta biến hình phía sau vẫn như cũ có thể hóa thành người thiếu nữ này. Nhưng là thời gian một đi không trở lại. Chắc cùng Eric không thể phòng ngừa ra. Ta có hay không hẳn là hóa thành một cái lão thái thái. Nàng tâm lý cảm thán. Bên kia chân chính Lý Hiểu kiên quyết lại phát sinh ôi hét thảm một tiếng. Thì ra vừa rồi Riven, Raven, triển lộ chân thân. Trong nháy mắt toàn thân đều biến thành dị nhân ngoại hình. Hắn tò mò trừng đại mắt nhìn. Kết quả bị Trương Lam biến thành Lý Hiểu kiên quyết hung hăng bấm một cái. Trách cứ, không cho phép xem. Lý Hiểu kiên quyết nhanh lên quay đầu, vô cùng hối hận vạn phần. Thật vất vả hụ hoa thành công, kết quả độ hào cảm lại bị chính mình cảo điệu. Muốn chết, muốn chết. Ngoại trừ thực sự Lý Hiểu kiên quyết, bốn cái Lý Hiểu kiên quyết lại hóa thành nguyên lai nữ sinh dáng dấp. Là Trương Lam nhân tựa hồ là trong các nàng đại tỷ đầu. Nàng nói ra, chúng ta đừng ở chỗ này vây quanh, tìm cái ít người địa phương tới nói chuyện a. Người tại sao muốn nhìn chằm chằm chúng ta xem? Tại sao muốn giả dạng là một cái trung niên nam nhân? Các nữ sinh mất hứng hỏi, các nàng cùng Riven, Raven, có thể lẫn nhau cảm giác, một loại con ở biến hình giả giữa đặc biệt nhận thức. Để bọn họ xác định, hiện tại mọi người hình tượng là các nàng lúc đầu trạng thái, cho nên Riven, Raven là cô gái không sai, nhưng nàng như vậy nhìn các nàng biến hóa trang phục, vẫn như cũ khiến người ta rất khó chịu. Riven, Raven nói ra, ta đang đuổi đường, một cái trung niên nam nhân hình tượng, có thể để cho ta giảm rất nhiều phiền phức, ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua nhiều như vậy giống như ta dị nhân. Lúc đó quá mức kinh ngạc, sở dĩ phải nhìn chằm chằm vào các ngươi xem. Xin lỗi, xin tha thứ ta mang tới không khỏe. Ta cũng không có ác ý. Nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Riven, Raven, xuất phát từ nội tâm nói. Nàng không có nghĩ tới đây có nhiều như vậy đồng loại. Làm một tiền bối, nàng được cho những thứ này người thanh niên một cái thiện ý nhắc nhở. Đây là nàng người từng trải kinh nghiệm giáo huấn. Ta có một lời khuyên. Các người tốt nhất không nên ở nơi công chúng tiến hành bề ngoài cải biến.